Cương Tử rót thêm đầy nước vào trong chén trà của anh ta nói. Ngài nói đi, Triệu Phù Sinh nói 6 chữ. Xem vinh nhục, biết tiến thoái. Nói xong anh ta đứng lên sửa sang lại bộ đồ vét của mình nói. Phải đi rồi, không mong đợi còn có thể gặp mặt lần nữa với cậu. Con người của ta là kẻ thọc gậy bánh xe, hay gặp tôi người đó sẽ gặp vận rủi, nhất là gặp mặt đến lần thứ hai. Chỉ có điều cậu cần phải tiễn tôi ra khỏi cửa, xem như là đuổi ôn thần đi. Cương Tử cười, không có phản bác, hai người dường như nói mấy câu chuyện phiếm rất nhàm chán. Nhưng ý nghĩa bên trong đó đều đã được đối phương biết được rất rõ ràng. Cương Tử trước mặt Triệu Phù Sinh ra vẻ hoang đàng buồn cười viết câu thơ kia. Thực ra đơn giản là cách này biểu đạt một suy nghĩ. Đó chính là hắn chỉ muốn là một người làm thuê, mà Triệu Phù Sinh tự nhiên cũng hiểu rõ. Anh ta đưa cho Cương Tử 6 chữ, là để Cương Tử yên tâm, dù sao với địa vị hiện giờ của Cương Tử, nhớ đến Hách Liên Xuân Mộ, nói thỏ chết hổ buồn, đạo đức giả, cũng không quá đáng. Đến trước cửa Thúy Trúc Hiên, Triệu Phù Sinh quay đầu nói với Cương Tử, được rồi, đưa đến đây thôi, cậu nếu như thật muốn đưa tiễn nhà vua đi xa ngàn dặm khiến cho tôi lưu luyến. Nửa đời sau của cậu coi như đi tong rồi. Cương Tử cười từ trong túi quần lấy ra nửa gói thuốc đưa cho Triệu Phù Sinh. Hút trên đường, Triệu Phù Sinh ngây ra một lúc cười nhận lấy, bỏ vào trong túi áo nói. Nửa hộp Trung Nam Hải 4 đồng, tôi đoán chừng đám lão già quân ủy trung ương kia cũng không đến mức làm khó mình. Được, nửa gói thuốc, đáng để tôi nói câu cảm ơn. Cương Tử cười nói, tôi đã không bảo anh để lại một điếu thuốc cho tôi. Triệu Phù Sinh ho khan một tiếng nói, rốt cuộc cảm nhận được cái tên keo kiệt cậu trong miệng của Tiểu Chu. Ha ha, không nói câu hẹn gặp lại, mà phải nói mãi mãi về sau sẽ không gặp nhau nữa. Nhìn Triệu Phù Sinh rời đi, Cương Tử nheo mắt lầm bầm, một người chắc chắn sẽ lần nữa cai thuốc, nhận lấy nửa gói thuốc, điềm báo không sai nha. Trần Tử Ngư không biết từ khi nào đứng ở bên cạnh Cương Tử. Vươn tay nắm tay Cương Tử im lặng nhìn chiếc xe của Triệu Phù Sinh càng đi càng xa. Người này, rốt cuộc đến Đông Bắc làm cái gì? Cương Tử hỏi, Trần Tử Ngư nhíu mày. Giọng điệu bình thản nói, anh thiếu Chu Lâm Nhã một nhân tình lớn bằng trời. Chỉ sợ không trả được. Cương Tử trong lòng rung lên. Xem ra Trần Tử Ngư cũng nhìn ra được điều đó. Nắm chặt tay Trần Tử Ngư hắn thở dài. Cũng làm khó Triệu Phù Sinh rồi. Mặc dù với thân phận của anh ta bây giờ sau khi trở về tốt nhất không nên cùng bọn lão già kia hơn thua. Dự định là muốn dọn dẹp sạch sẽ thế lực 3 tỉnh Đông Bắc. Hiện tại nâng tôi lên, áp lực trên người anh ta không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với tôi. Đặt hết tất cả cục diện hiện nay lên tiểu nhân vật không có một ai chống lưng như tôi khiến cho anh ta phải đánh cuộc một lần. Làm khó anh ta, Trần Tử Ngư nói, người khó đâu chỉ có anh ta, chỉ sợ cô giáo Chu kia trả ra cái giá còn vượt xa hơn so với tưởng tượng của anh. Cô ta ngày hôm qua đã rời khỏi Đông Bắc rồi, đặt vé máy bay đi Bắc Kinh, Cương Tử ngơ ngẩn lần nữa. Bắc Kinh sao, chỉ sợ bày ra trước mặt Chu Lâm Nhã chính là một tòa núi đao. Một cái biển lửa a, bởi vì một tiểu nhân vật như hắn đây. Khiến cho Triệu Phù Sinh thay đổi vi phạm kế hoạch bên trên đưa xuống. Nếu như không có Chu Lâm Nhã lại có khả năng như thế sao? Đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà rồi. Sư phụ và mấy người Lôi Tử Thúc muốn về Đông Đỉnh. Trần Tử Ngư nói, sư phụ, Lôi Tử Thúc, tên gọi như vậy đều là từ ngữ thường dùng trong miệng Cương Tử. Hiện tại Trần Tử Ngư nói ra cũng tự nhiên như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là phu sướng phụ tùy. Trần Tử Ngư đã hoàn toàn đứng ở góc độ của Cương Tử nhìn vấn đề. Cũng giống như vậy, nàng cũng đã hoàn toàn dựa theo góc độ Cương Tử đối đãi mọi người như người thân. Cách chương.